Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1695, Long tộc đau khổ. Góc truyện audio.com. Ngay tại Hải Long Hoàng lúc nói chuyện, nàng đột nhiên vung trong tay quải trượng, hướng phía thần Long Hoàng Thiên Linh cái hung hăng đập tới. Không hề bảo lưu, tổ Long chi địa, bộc phát dị biến, hai người khoảng cách quá gần. Đối mặt cái này gần như tất sát một kích. Thần Long Hoàng căn bản không hề phòng bị. Chờ hắn ý thức được thời điểm. Căn này quải trượng đã trùng trùng điệp điệp nện ở trên đầu của hắn. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Thần Long Hoàng đầu đầy tơ bạc cuồng loạn nhảy múa. Long huyết bắn tung tóe. Ngang, thần Long Hoàng bộc phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Rung động thiên địa, truyền khắp tổ Long chi địa. Thậm chí ngay cả toàn bộ Long Hải chi cốc đều nghe được rành mạch. Long Hoàng chân thân toàn thân đại chấn. Hắn chẳng quan tâm lại đi cảm ngộ thần thông. Mở choàng mắt, thấy được cách đó không xa một màn. Không khỏi trừng mắt muốn nứt. Thần sắc tức giận, chỉ thấy Hải Long Hoàng quải trượng. Thật sâu nện vào thần Long Hoàng đầu lâu bên trong. Thần Long Hoàng thiên linh cái. Thật sâu rơi vào đi một cái hố to. Lần này, hầu như đưa hắn đầu rồng nện đến nát bấy. Thân thể trên tổn thương. Đối với hoàng giả mà nói. Không coi vào đâu. Nhưng cái này rẽ ngang đập xuống. Thần Long Hoàng nguyên thần. Đều cơ hồ bị chấn động nát bấy. Thần Long Hoàng thọ nguyên còn thừa lại 9.000 năm. Nhìn như dài rằng giặc. Nhưng đối với khoảng chừng 40 vạn thọ nguyên long tộc hoàng giả mà nói. Đã là dầu hết đèn tắt. Đừng nói thần Long Hoàng đã là tuổi xế chiều. Coi như là hắn là đỉnh cao. Nguyên thần lọt vào nặng như vậy vết thương. Cũng không sống nổi. Hải Long Hoàng cái này ra tay cực kỳ quyết đoán. Không có chút do dự. Bộc phát ra lực lượng. Trực tiếp hủy diệt đi thần Long Hoàng còn thừa không có mấy sinh cơ. Thần Long Hoàng dùng hết cuối cùng khí lực. Trở tay hướng phía Hải Long Hoàng khuôn mặt cầm qua. Cánh tay tăng vọt. Bàn tay huyễn hóa ra một cái dữ tợn cực lớn long trào. Đều muốn đem Hải Long Hoàng chấn giết nhưng Hải Long Hoàng phản ứng nhanh hơn. Nàng tại xuất thủ về sau. Liền thả người nhảy lên. Thân hình bạo rút lui. Tránh đi thần Long Hoàng sắp chết một kích, nhếch miệng, nếp nhăn trên mặt chồng chất chồng lên nhau, âm trầm mà cười cười. Oanh, oanh, oanh, tổ Long chi địa ở bên trong, liên tiếp bộc phát ra ba tiếng nổ mạnh, còn lại bế quan ba tôn Long tộc Hoàng giả hiện thân. Hướng phía nơi đây bay nhanh chạy đến, Hải Long Hoàng chân thân vẻ mặt tràn đầy sát cơ. Ngửa mặt lên trời thét dài. Trực tiếp huyễn hóa ra Long Hoàng hình thái. Sau lưng sinh trưởng hai đội cực lớn cánh chim. Long Hoàng vũ rực, đại bằng kim xí. Hô, Long Hoàng chân thân hướng phía Hải Long Hoàng vọt tới. Tốc độ bộc phát, hầu như đạt đến cực hạn. Hắc hắc, Hải Long Hoàng nở nụ cười phía dưới. Thân hình lắc lư. Trực tiếp theo tổ Long chi địa trong biến mất không thấy gì nữa. Thuấn gian di động. Long Hoàng chân thân chụp một cái không. Long mặc, đừng, đuổi, ngươi, khục khục. Thần Long Hoàng thanh âm truyền đến. Đứt quãng, trong miệng khục lấy máu tươi. Nói, ngươi đuổi không kịp đấy. Nhưng vào lúc này, còn lại ba tôn Long tộc Hoàng giả cũng hàng lâm xuống. Thấy như vậy một màn, sắc mặt đại biến, thần Long Hoàng, Liệu Vân Long Hoàng, Phủ Long Hoàng, Niết Long Hoàng ba đại Long tộc Hoàng giả hàng lâm xuống. Bi thương một tiếng, tại sao có thể như vậy? Niết Long Hoàng khó có thể tin nhìn xem một màn này. Thân thể khẽ run, đôi mắt đỏ bừng, cắn răng hỏi, đây là Hải Long Hoàng bản mệnh pháp khí. Phủ Long Hoàng nhìn qua thần Long Hoàng dưới chân, còn dính nhuộm máu tươi đầu rồng quải trượng, ngưng giọng nói, đây là Hải Long Hoàng làm. Liệu Vân Long Hoàng trong mắt, dường như đều muốn phun ra hai đạo hỏa diễm, nổi giận gầm lên một tiếng. liền muốn huyễn hóa thành long tộc hình thái, đuổi theo đuổi Hải Long Hoàng. Đừng đi rồi, thần Long Hoàng đôi mắt ảm đạm, hơi thở mong manh nói. Ngươi, đuổi không kịp đấy. Vì cái gì? Liệu Vân Long Hoàng giống lớn nói. Đây là vì cái gì a? Thần Long Hoàng nhẹ nhàng thở dài. Trong cơ thể sinh mệnh khí tức, đã là càng ngày càng ít. Hắn nhìn qua Long Hoàng chân thân, nhẹ lẩm bẩm nói. Ngươi muốn mau chóng phong hoàng. Mau chóng, ta nhất định. Long Hoàng chân thân nắm thần Long Hoàng bàn tay, đau buồn lên tiếng nói. Từ khi thần Hoàng đảo trở về sau, Long Hoàng chân thân liền tại thần Long Hoàng bên người tu hành. Có cái gì không hiểu mê hoặc chỗ, thần Long Hoàng đều sẽ vì hắn kiên nhẫn giải thích nghi hoặc. Nếu là không có thần Long Hoàng, hắn cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Tại Long Hoàng chân thân trong lòng, thần Long Hoàng giống như là sư tôn của hắn bình thường. Thần Long Hoàng hơi hơi há miệng, tựa hồ trong lòng có vô số lời nói, đều muốn nói ra, lại đã không có cơ hội. Hắn nhìn qua xa xa, ánh mắt dần dần buông lỏng, trong miệng cuối cùng phun ra mấy chữ. Hảo kiếp, đã đến. Sau đó, thần Long Hoàng nhắm hai mắt lại, nguyên thần mất đi. Trong cơ thể hắn cuối cùng một đám sinh mệnh chấn động, cũng tùy theo tiêu tán. Toàn bộ Long Hải chi cốc trên không, hiện ra một cái cực lớn thần Long hư ảnh. Này thần Long hư ảnh xoay quanh ở giữa không trung, mắt nhìn xuống phía dưới quần Long, trong đôi mắt toát ra thật sâu không muốn cùng lo lắng. Nhưng này thần Long hư ảnh, còn là dần dần phai nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ khó có thể ngăn chặn bi thương bao phủ tại Long Hải chi cốc trên không. Quần Long kinh ngạc nhìn qua một màn này. Quần Long còn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng của bọn hắn lại cực kỳ khó chịu, như là đã mất đi cái gì trọng yếu nhất quý giá đồ vật. Cũng không lâu lắm, Liệu Vân Long Hoàng đi vào giữa không trung, trầm mặc hồi lâu mới khó khăn nói một câu. Thần Long Hoàng, vẫn lạc, oanh, quần Long trong đầu, oanh một tiếng, trống rỗng, tuy rằng quần Long cũng biết, thần Long Hoàng đã đi vào tuổi xế chiều, sớm muộn gì sẽ có ngày hôm nay, nhưng chính thức đối mặt thời điểm, quần Long còn là vô pháp tiếp nhận, làm sao sẽ, điều đó không có khả năng, thần Long Hoàng không phải là còn có 9.000 năm thọ nguyên sao? Làm sao sẽ hiện tại vẫn lạc? Có Long tộc la lớn. Liệu Vân Long Hoàng im lặng. Hắn không biết như thế nào đi theo phía dưới Long tộc giải thích chuyện này. Thần Long Hoàng là ở không hề phòng bị bên dưới, chết ở Hải Long Hoàng trong tay, tộc nhân mình trong tay. Cái này chính là Long tộc vĩnh viễn đau xót. Tổ Long chi địa trong, Long Hoàng chân thân thần sắc lạnh như băng, song quyền nắm chặt, trong cơ thể quanh quẩn một cỗ lửa giận, vô số thổ lộ, toàn bộ thân hình hầu như muốn nổ. Giống, Long Hoàng chân thân thần sắc thống khổ, hơi hơi còng xuống lấy thân hình. Tại trên lưng của hắn, đột nhiên sinh trưởng ra từng đám cây trắng noãn như ngọc ngà voi. Bén nhọn sắc bén, tựa hồ có thể xuyên thủng vạn vật, mỗi một cột thần tượng chi nha đều ẩn chứa cực kỳ lực lượng kinh khủng. Đã liền Niết Long Hoàng, Phủ Long Hoàng đều cảm giác được một hồi kinh hãi. Tổng cộng 5 cột thần tượng chi nha, nhưng ở Long Hoàng chân thân tiếng gầm ở bên trong, đệ lục cây thần tượng chi nha chậm rãi xé rách hắn hậu bối. Sinh trưởng, oanh, một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại từ trên trời giáng xuống, điên cuồng tẩy lễ lấy Long Hoàng chân thân khí huyết cùng nguyên thần. Đại Hoàng Yêu Vương bí điển trong Thiên Phú Thần Thông, Lục Nha thần lực đại thành, 6 cây thần tượng chi nha ngưng tụ ra, Long Hoàng chân thân lực lượng có thể trọn vẹn tăng lên nhiều gấp 6 lần. Đã liền Niết Long Hoàng, Phủ Long Hoàng đều được tránh đi sự sắc sảo. Thần Long Hoàng gặp đại nạn, thân tử đạo tiêu. cực lớn bi thống cùng áp lực, lại để cho Long Hoàng chân thân đem lục nha thần lực tu luyện đại thành, trở thành hoàng giả, thần Long Hoàng thân vẫn tương đương rắn mất đầu. Ở thời điểm này, Long Hoàng chân thân nhất định phải đứng ra đây. Cách chương.